Chương 413, xen vào việc của người khác, 8. Đúng rồi, Lâm Việt giống như đem hộp lấy được, liền đặt ở bên kia. Vương Di lại hướng Hàn Nặc chỉ, sau đó mới quay người vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng đi. Hàn Nặc lập tức chạy qua, đúng là nàng mang về cái kia bánh gà tổ hộp, bất quá đã bị người mở ra. Hơn nữa bên trong kia hai cái bánh gà tổ QNZ toàn bộ không có, cho nên Lâm Việt ca ca là đem nàng làm kia hai cái bánh gà tổ đều ăn trời ạ. Làm sao có thể a, luôn luôn đối với đồ ăn yêu cầu cực cao Lâm Việt ca ca, làm sao có thể đem nàng làm kia hai cái thảm không nỡ nhìn bánh gà tổ đều cho ăn sạch. Ánh sáng nàng nguyên bản mang về cũng không phải nghĩ muốn hắn đều ăn đi à, nàng chẳng qua là muốn cho hắn nếm thử mà thôi. Dù sao kia là nàng lần đầu tiên làm ra hơi chút đồ vật ra hồn, nàng nghĩ muốn cùng Lâm Việt ca ca chia sẻ mà thôi. Bất quá Hàn Nặc vẫn cảm thấy vui vẻ, hơn nữa còn không tự chủ ngâm nga ca tới. Ngươi dùng cương hào đích vi tiếu, và ở trong lòng ta tòa pháo đài này Lâm Việt chính là xuất hiện vào lúc này ở sau lưng nàng. Hơn nữa Lâm Việt còn đầu tiên ngẩn người. Bởi vì hắn nghe được tiểu nặc hát cư nhiên là kia thủ vừa vặn, chính là hắn dùng để làm trò chơi tên vừa vặn, Lâm Việt không hiểu đã cảm thấy có chút chột dạ. Cho nên cuối cùng vẫn là Hàn Nặc kinh hỉ cho hắn chào hỏi một tiếng, Lâm Việt ca ca, sớm a ta làm bánh gà tổ ăn ngon không được ăn ngon. Lâm Việt vẫn như cũ thực chỗ dạ. Nhưng là hắn xem Hàn Nặc dáng vẻ, lại phát hiện Hàn Nặc rất bình tĩnh. Không chút nào như là phát hiện bí mật của hắn dáng vẻ. Hàn Nặc cười nhẹ một tiếng, vậy là tốt rồi. Nàng cũng không có nói ra đêm qua Lý Tâm Nghi cho nàng phát tới ảnh chụp, cũng không muốn hỏi Lâm Việt, liên quan tới tối hôm qua hắn đi chỗ nào, lại vì cái gì không nói cho nàng những chuyện này. Bởi vì nàng sợ hãi, sẽ nghe được nàng không muốn nghe đến đáp án. Hàn Nặc cùng Lâm Việt nói dứt lời qua đi, liền xoay người trực tiếp hướng về ban công đi đi. Nàng vẫn nhớ, tối hôm qua nàng mang về Nghiêm Du thành áo len, đồng thời cùng hắn rửa sạch chuyện này. Cho nên, nàng hôm nay nhất định phải đem quần áo cho Nghiêm Du thành trả lại. Hàn Nặc cũng không có cảm thấy này có gì không ổn. Nàng kỳ thật căn bản không có nghĩ tới nhiều như vậy, chính là đơn thuần cảm thấy chính mình đem Nghiêm Du thành quần áo làm bẩn. Cho nên dựa theo hắn yêu cầu giúp hắn rửa sạch sẽ còn cho hắn chuyện này cũng không quá phận. Chỉ là nàng không biết, Lâm Việt khi nhìn đến nàng mới vừa cùng hắn nói hai câu nói y, liền không kịp chờ đợi đi tìm Nghiêm Du thành quần áo thời điểm, vừa mới mắt bên trong còn mang theo mỉm cười, dần dần liền mơ hồ thượng một tầng cái bóng. Ăn xong điểm tâm, Lâm Việt liền mang theo Hàn Nặc đi trường học. Trên đường đi, Lâm Việt từ đầu đến cuối không có đề cập qua Nghiêm Du thành quần áo sự tình. Mặc dù hắn rõ ràng trông thấy Hàn Nặc đi thu Nghiêm Du thành quần áo, còn chứng kiến nàng cố ý tìm cái xinh đẹp túi giấy sắp xếp gọn, thu vào chính mình hành lý. Nhưng là hắn lại làm bộ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không có hỏi, cũng không nói gì. Đi tới trường học qua đi, cách lên lớp còn có một đoạn thời gian ngắn, cho nên Lâm Việt trước hết đưa Hàn Nặc đi phòng ngủ, sau đó mới trở về chính mình phòng ngủ, đi bỏ đồ vật. Đi đến lầu 2 đầu bậc thang thời điểm, Lâm Việt đột nhiên đối diện đụng phải một người. A, không. Nên tính là hai cái. Chỉ bất quá hắn chỉ chú ý tới một cái mà thôi. Tiêu Tử Mạc chính ôm Tạ Nguyên bả vai nên ngang từ trên thang lầu đi xuống, bộ dáng thoạt nhìn cả lơ phất phơ. Hắn đột nhiên trông thấy Lâm Việt cũng là ngẩn người. Trong đầu đột nhiên liền lóe lên cương hảo đích vi tiếu cái bóng. Trò chơi cùng hiện thực đem kết hợp, Tiêu Tử Mạc nhịn không được liền đối Lâm Việt quan sát.